Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2339, đêm động phòng hoa chúc 01, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Cần không thể nói chuyện, Hoàng Phủ Giới tức giận nói. Điều kiện gì? Thẩm Tinh Tinh nhìn Hoàng Phủ Cần làm như gật đầu một cái, liền nói. Không có gì khó khăn, chỉ cần vương gia có thể giống như ngươi muốn hôn Nhất Tô Mạt tới hôn một chút bất kỳ người nào ta chỉ định là được rồi. Lời vừa nói ra, lập tức kinh đảo một mảnh. Hoàng Phủ Giới châm chọc nói, sẽ không là muốn nói ngươi thôi. Thẩm Tinh Tinh lập tức đỏ bừng gương mặt gờ, mặt đẹp phát rét này, ngươi chém gió tám đạo cái gì. Cùng lắm thì chỉ một lão nữ nhân lại xấu xí lại tọa, hoặc là lão nam nhân. Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói, nhị ca, ngươi ngàn vạn lần phải cố gắng a, nữ nhân này nhất định là muốn đánh chú ý ngươi, quá ác độc. Ngươi tuyệt đối đừng hôn nàng. Thẩm Tinh Tinh giận đến truy đánh Hoàng Phủ Giới. Đang lúc mọi người cảm thấy Hoàng Phủ Cần có thể phải buông tha thế nhưng hắn lại chuyển động nhấc chân đi về phía trước. Giống như mọc ánh mắt thẳng thắp đi tới hướng Tô Mạt đến trước mặt cũng không dắt tay của nàng mà là trực tiếp nhấc lên khăn voan của nàng, hai người cũng bịt mắt cứ như vậy hôn xuống thật sâu. Tứ môi đụng vào nhau, Tô Mạt không nhịn được phát ra âm thanh nhẹ nhàng mềm. Hắn hôn càng xâm nhập dây dưa, rốt cuộc có thể quang minh chánh đại hôn nàng rồi, hơn nữa muốn cho bọn họ đều nhìn, có một chiêu này, về sau hắn và nàng trước có cái động tác thân mật gì, bọn họ cũng không cảm thấy quá mức. Trong lòng hắn ngược lại vui vẻ cảm tạ Thẩm Tinh Tinh cố ý gây khó khăn. Trên cái thế giới này, hắn có thể sẽ mất mình, nhưng là làm sao sẽ mất Mạt Nhi đây? Trên người hắn có mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, Tô Mạt lâng lâng muốn say, bị hắn hôn thần hồn điên đảo, như tiểu nha đầu đồng tình đậu sơ khai, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. À các ngươi không biết xấu hổ, Thẩm Tinh Tinh kêu lên một tiếng, che mắt chạy thật nhanh. Hoàng Phủ Giới đuổi theo, này, ngươi thất toán, thế nào cũng không nói xin lỗi liền chạy trốn. Ngọc Kiều vỗ tay cho bọn người hỉ nương, lớn tiếng nói. Chúc mừng vương gia cùng Tô Tiểu Thư hỉ kết liền cành, cho vương gia cùng Tề Vương Phi thỉnh an. Đông nghẹt người quỳ xuống, âm thanh vô cùng ầm ĩ. Đám người Lan Nhược lại bắt đầu khen thưởng. Hoàng Phủ Cần gạt miếng vải đen trên mắt mình, cũng cởi ra vứt bỏ của Tô Mạt, lại lưu luyến hôn một cái khóe môi nàng, định bồng nàng lên, tự mình ôm nàng lên kiệu hoa. Sắc mặt Tô Mạt thẹn thùng, nâng lên ngón tay ngọc thon dài, thay hắn xoa xoa khóe môi hưởng được phấn, sau đó đắp kín khăn voan lần nữa. Bên ngoài tiếng nhạc vang lên, theo bước chân của bọn hắn, màu đỏ cánh hoa hồng phiêu phiêu sái sái, mùi thơm bốn phía, nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, nữ nhân xinh đẹp kiều diễm, đi theo phía sau bọn họ tay nâng các loại khí cụ theo bọn họ chạy chậm chậm. Lúc này Tô Việt cũng ôm Hoa Ngọc La lên kiệu hoa. Hoa Ngọc La cùng Tô Mạt đều chạy một vòng vòng quanh đường cái phồn hoa nhất chữ Châu Thành, sau, Hoa Ngọc La trở về Tô Phủ, mà Tô Mạt đi hành cung. Đi là nghi thức có thể trở lại Tô Phủ bái thiên địa, náo động phòng. Tô Việt về sau ở trong sân Tô Nhân Vũ, mà tân phòng Tô Mạt chính là viện trước của lão phu nhân. Hôm nay đều là nghỉ ngơi và hồi phục đổi mới hoàn toàn, vui sướng, tráng lệ giống như là cung điện. Đến địa điểm, Hoàng Phủ Cần lại tự mình ôm Tô Mạt lên đại đường bái thiên địa. Cho đến người điều khiển chương trình, góc truyện audio.com, nói đưa vào động phòng, hắn liền dùng lụa đỏ dắt nàng, hai người một trước một sau đi. Sau đó Tô Mạt nghe người ta nói Tô Việt cùng Hoa Ngọc La bị náo động phòng huyên náo rất lợi hại, Hoa Ngọc La cơ hồ muốn khóc. Tô Mạt còn kỳ quái thế nào mình không có đây. Cũng chỉ là có người tới dập đầu chúc phúc ngược lại không có xin ầm ĩ thế nào. Cách chương.